mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Chương 278 chân tướng. A, chân ái, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói này hai chữ. Lỗ Tuấn Sinh như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Nhàn nhạt mà nói, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn từ trên người của ngươi tìm được chân ái, Mễ Tuyết biểu tình xấu. Hổ và giận dữ, đảo qua vừa rồi mảnh mai cùng điềm đạm đáng yêu. Lỗ Tuấn Sinh, ngươi tồn tại chính là một cái bi ai. Ngươi cam tâm tình nguyện cho người khác đồ vật, lại oan người khác không cho ngươi hồi báo. Ngươi vì cái gì đi cửa hàng mua cái bạn gái? Bởi vì ngươi A Nam mới có thể chết. Hiện tại cũng là ngươi muốn cho A Nam hồn phi phách tán. Ngươi hiện tại thế nhưng hỏi ta có cứu hay không hắn. Ngươi mới là chân chính đao phủ. Chúng ta trong lòng đều phi thường rõ ràng. Ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn hại chết ta. Ngươi hiện tại dùng hắn tới áp chế ta. Ngươi cho rằng ngươi dùng phương pháp này là có thể tan rã chúng ta chi gian quan hệ sao? Không, ngươi sai rồi, nói những lời này thời điểm, Mễ Tuyết trong mắt toàn là kiên quyết quang mang, nói xong, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước mặt chạy tới. Bọn họ nguyên bản là ở một tòa vùng ngoại ô trên sườn núi cắm trại dã ngoại. Trên núi phía dưới chính là một cái quốc lộ, bọn họ xe liền ngừng ở nơi đó, vừa rồi nàng trên mặt đất bò chính là vì đem chìa khóa nhặt lên tới. Mễ Tuyết trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì hắn đột nhiên liền thay đổi, vì cái gì cái kia đồ vật sẽ mất đi hiệu lực. Vẫn là nơi nào ra sai lầm, Lỗ Tuấn Sinh nhìn nàng hoảng loạn đào tàu, cũng không có đuổi theo, tựa như hết thảy đều ở hắn đoán trước chung giống nhau. Lỗ Tuấn Sinh nhìn về phía A Nam Môn Sơ kỳ thật đó là hắn tự chế điện giật khí. Đối quỷ hồn có nhất định ảnh hưởng. Nhưng xa xa không đạt được đem đối phương tiêu diệt trình độ. Hắn nói, xem, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu, phóng nàng đi rồi, như vậy hiện tại, ngươi có phải hay không cũng nên tuân thủ hứa hẹn, làm ta cho ngươi xem một thứ. A Nam thấy đối phương quả thực phóng Mễ Tuyết rời đi. Tuy rằng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là nếu đã hứa hẹn, tạm thời xem hắn chơi cái gì đa dạng đi. Hắn khinh thường mà cười nhạt một tiếng. Là cái gì? Lỗ Tuấn Sinh thủ đoạn vừa lật. Một viên long nhãn đại màu đỏ thuốc viên trống rỗng xuất hiện nơi tay lòng bàn tay. Có hay không quen thuộc cảm? A Nam theo bản năng nói. Này không phải, nói đến một nửa liền dừng lại. Kinh dị mà nhìn về phía Lỗ Tuấn Sinh. Người như thế nào sẽ có cái này? Nơi nào tới? Lỗ Tuấn Sinh thấy đối phương biểu tình, khóe miệng bứt lên một mạt trào phùng ý cười, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo, hồng hoàn bên ngoài sắc mở tung, bên trong rơi rụng ra màu trắng bột phấn. Không đúng, bột phấn ở không khí thôi hóa hạ thế nhưng bắt đầu chậm rãi động lên. Thậm chí có thể nhìn ra chúng nó chính liều mạng mà hướng Lỗ Tuấn Sinh trong lòng bàn tay toàn. Này, Lỗ Tuấn Sinh nói. Nàng cho ngươi ăn qua cái này đúng hay không? A Nam hoàn toàn là bản năng lắc đầu. Không, không phải như thế, ngươi ở chơi ma thuật. A Tuyết không phải là người như vậy. Nàng có phải hay không cùng ngươi nói? Nếu đối nàng cảm tình là thật sự, vậy đem cái này ăn xong. Ngươi đang nói dối, ngươi nói bậy, không phải như thế. A, đều đã cho tới bây giờ này nông nỗi. Ta còn cần thiết cùng ngươi nói dối sao? Ngươi chung quanh tất cả mọi người nói ngươi si tình nói ngươi ngốc thời điểm. Chẳng lẽ ngươi liền không có một tia cảnh giác sao? Vì cái gì sẽ như vậy yêu sâu sắc nhất vãng nhi thâm? Là, ta không phủ nhận trên đời này là thật sự có nhất vãng nhi thâm ái. Nhưng là, bất luận cái gì ái đều nhất định có một cái điểm xuất phát. Cũng chính là vì cái gì sẽ ái. Có cái gì đáng giá ái hơn nữa có thể làm ái lâu dài mà bảo trì đi xuống, Lỗ Tuấn Sinh hướng dẫn. Từng bước, tiếp tục nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi đến tột cùng ái nàng cái gì? Là nàng mỹ mạo sao? Mặc dù là hóa trang cùng tỉ mỉ trang điểm sao? cũng chỉ là bình thường thanh tú chi lưu, không tính là khuynh quốc khuynh thành, là ái nàng thiện lương sao? Nếu ta trên tay tư liệu không sai nói, người cha mẹ cũng là vì nàng mà chết, bởi vì người cha mẹ phản đối ngươi cùng nàng ở bên nhau. Đột nhiên liền đã xảy ra chảo xà, sau đó trượt chân ngã xuống lâu. Nàng nói với ngươi phiên bản là cha mẹ ngươi muốn hại nàng. Nàng chỉ né tránh đến một bên, là chính bọn họ dùng sức quá mạnh ngã xuống. Có phải hay không, An Nam cảm giác sở hữu ý thức đột nhiên biến thành một đoàn hồ dán. Mặt trên giống như là mông một tầng thật dày sắc giống nhau. Mãnh liệt ý thức đánh sâu vào, làm tầng này sắc có một tia da nẻ dấu vết. Đột nhiên, sắc mở tung, toàn bộ quỷ ảnh có vẻ vô cùng mờ mịt, còn có một loại khó có thể miêu tả bi thương. Mặc dù là vô cùng đau cùng hối hận, cũng vô pháp phát tiết cùng biểu đạt ra tới. Không sai, đương hắn lần đầu tiên lấy bạn gái thân phận mang nàng thấy chính mình cha mẹ thời điểm. Cha mẹ liền kiên quyết phản đối. Hắn không rõ, nàng rõ ràng chính là một cái thực thanh tú dịu dàng nữ hài nhi. Cha mẹ vì cái gì như vậy bất thông tình đạt lý. Mễ Tuyết giận dỗi rời đi, hắn đi an ủi nàng. Vì thế nàng liền lấy ra này viên hồng hoàn, đối hắn nói, nếu chân ái, liền đem cái này ăn, không cần dùng hàm răng cắn, hắn lúc ấy chỉ cho rằng đây là một viên cùng loại long nhãn đường hoàn. Hắn căn bản liền không nghĩ tới nàng sẽ hại hắn, vì thế không chút do dự bỏ vào trong miệng, thuốc viên nhập khẩu, không đợi nhấm nuốt, liền tự động mà tản ra, sau đó giống một xiết miên hậu nước đường. Vô cùng mượt mà theo thực quản vào bụng, ở kia lúc sau, hắn phát hiện chính mình sở hữu hết thảy chỉ còn lại có nàng. Mặc dù là cha mẹ chết, hắn cũng cảm thấy hoàn toàn là bởi vì cha mẹ bất thông tình đạt lý. Là một hồi ngoài ý muốn, còn có chính mình cùng hắn đồng thời bị nhốt ở cái kia khe núi. Bởi vì thượng du mưa xuống, mực nước bay lên, dần dần đem toàn bộ sơn động bao phủ. Hắn liền nâng nàng, làm nàng đạp lên chính mình bả vai, đạp lên chính mình đỉnh đầu, cuối cùng dùng hai tay nâng nàng chân, làm Lỗ Tuấn Sinh đem nàng cứu đi lên. Nguyên bản cho rằng đó là một hồi không những có thể cảm động chính mình cũng có thể cảm động người khác tuyệt ái, lại không nghĩ rằng chân tướng như thế làm người khó có thể tiếp thu. An Nam hồn phách ở vạn vẹo, quỷ âm trở nên quỷ dị lên. Này là cái gì? Lỗ Tuấn Sinh đối hắn biến hóa không để bụng chút nào. Nhàn nhạt mà nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được nàng là ở khi nào muốn cho ta ăn xong cái này. Liền ở lần đó tụ hội, nếu ta nhớ không lầm nói, khi đó các ngươi vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ đúng hay không? Nàng nói đây là duyên phận kẹo, nàng một viên ta một viên, hai người đồng thời ăn xong. Nếu có duyên phân, liền sẽ tâm hữu linh tê, nàng ngay trước mặt ta ăn xong đi, ta, không có tùy tiện ăn người khác cấp đồ vật thói quen. Ta chỉ là làm bộ dáng, cũng không có thật sự ăn xong. Sau đó, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, nàng bắt đầu lấy các loại lấy cớ, tỉ như nói trong nhà phòng ở hào tiểu, người thật nhiều, vì thế ta liền cho nàng mua hai đống phòng ở. Tỷ như nàng nói ra môn một chút đều không có phương tiện. Thường xuyên đánh không đến taxi, vì thế ta liền cho nàng mua xe. Nàng từ lúc bắt đầu thử, đến sau lại không kiêng nể gì, cảnh tượng như vậy. Ngươi có hay không cảm thấy giống như đã từng tương tự? Lỗ Tuấn Sinh nhìn đã chạy ra rừng cây, kéo ra cửa xe, đang muốn ngồi vào đi Mễ Tuyết, đối A Nam nói. Ta ở trên xe làm điểm tay chân, ngươi nếu như cũ cảm thấy chính mình đối nàng là chân ái nói. Hiện tại cứu nàng còn kịp. A Nam hồn phách đột nhiên nhìn phía Lỗ Tuấn Sinh. Sau đó bỗng chốc chiều sơn sườn núi phía dưới xe lao đi. Bỗng nhiên cho đến, hết chương.